Chiến thần Hào Môn, chương 2132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người bước vào, hai bên đều là lục đại tông môn nhân, nhìn này ánh mắt cừu địch, nhìn bọn họ hận không thể lập tức động thủ, đem ba người chém giết tại chỗ. Ánh mắt Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người, nhìn không được hít sâu một hơi. Không cần khẩn trương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thấp giọng nói. Các ngươi về sau phải trải qua có thể so với những thứ này muốn mạo hiểm nhiều lắm. Hắn một câu nói, làm cho Liễu Tông Liễu Hằng hai người, đầu tiên là ngẩn ra, chợt rất nhanh thì tỉnh táo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ biết Giang Ninh một mực mượn cơ hội biết ma luyện bọn họ, cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có hậu chi hậu giác. Loại này cảm kích không có cách nào khác dùng ngôn ngữ để diễn tả, bọn họ khắc trong tâm khảm. Trong doanh trướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục đại tông môn tông chủ đều ở đây. Giang Ninh bước vào, nhìn quét một vòng, lập tức liền thấy vài cái quen thuộc trưởng lão. Ngồi ở một bên Lý Cao, còn có Phật Tông cùng với Càn Khôn Đạo Tông trưởng lão cùng với từ chính mình đi tới, liền hận không thể dùng nhãn thần giết chết mình Lạc Long trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đều nhìn Giang Ninh, rất khó tưởng tượng Giang Ninh cũng dám liền mang hai người không quan trọng người tiến nhập lục đại tông môn doanh địa. Muốn nói lòng can đảm của hắn, vài cái trưởng lão bội phục nhưng là đủ để chứng minh hắn tự đại kiêu ngạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự cao rất cao rồi. Người chính là Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Kỳ ngồi ở đó, không có muốn đứng dậy ý tứ, nhưng lập tức chính là ngồi ở đó, cần vi vi ngửa đầu mới có thể cùng Giang Ninh đối diện, nhưng hắn tư thế, vẫn như cũ là mắt nhìn xuống tư thế. Là ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh đồng dạng không có khách khí, lôi một cái ghế, chính mình an vị dưới, tùy ý được dường như vào là mình nhà hoa viên, mà không phải lục đại tông môn doanh địa. Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người, cũng không bình tĩnh như vậy, bọn họ đứng ở Giang Ninh phía sau, nín thở ngưng thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại chỗ ngoại trừ các đại tông môn tông chủ, còn có chính là trưởng lão cấp bậc cao thủ, hai người bọn họ, xem như là tiểu bối, thực lực cũng là yếu nhất. Người muốn đàm phán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe Thiện Đại Sư đã mở miệng, ta đây muốn biết ngươi vì sao phải đàm phán, lại vì sao cảm thấy chúng ta có thể đàm phán với ngươi, còn có các ngươi đàm phán lợi thế là cái gì? Lục đại tông môn tề tụ núi Xanh Tông, chúng ta nghĩ muốn cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ, đã như vậy, ngươi cảm thấy đàm phán ý nghĩa lớn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe Thiện Đại Sư một hơi thở hỏi không hỏi ít hơn đề, hỏi xong liền nhìn chằm chằm Giang Ninh, đang chờ hắn đáp án. Mấy cái khác tông chủ cũng không nói lời nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ta không muốn nhìn thấy quá nhiều người uổng mạng. Giang Ninh nói thẳng, còn như lợi thế cái này là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn nghe Thiện Đại Sư, ta muốn mấy vị mục đích cũng không phải là tông môn của mình theo hủy diệt, đều là muốn sinh tồn được a. Nếu như các ngươi muốn giải quyết Bắc Kỳ sương mù màu xám vấn đề, ta có thể có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói xong, nghe Thiện Đại Sư ánh mắt nhất động, càng tò mò hơn mà nhìn Giang Ninh. Người có thể giải quyết, chuyện phiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huyền trực tiếp lắc đầu, hừ một tiếng, thanh niên nhân, không biết trời cao đất rộng, người gặp qua sương mù màu xám sao, giải quyết, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì giải quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật coi lục đại tông môn nhân là người ngu sao. Nếu có thể giải quyết, bọn họ đã sớm giải quyết rồi, coi như lục đại tông môn không có giải quyết, còn có những tông môn khác, thậm chí là này bị vũ khí cắn nuốt tông môn, bọn họ lẽ nào chưa từng nghĩ giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cuối cùng, đều thất bại, vật kia căn bản là không còn cách nào tiêu trừ, chỉ có thể rời xa, tránh né nó mà thôi. Không sai, na sương mù màu xám có bao nhiêu đáng sợ, mọi người đều biết ngươi giải quyết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Lượng đạo nhân đồng dạng lắc đầu thở dài. Năm đó có hai vị tông chủ tự mình đi vào điều tra tình huống, kết quả cũng không trở về nữa, giải quyết. Chỉ là chê cười mà thôi. Mấy cái khác tông chủ, đều cảm thấy Giang Ninh là thiên phương dạ đàm, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành cầm loại lý do này làm lợi thế, Giang Ninh, ngươi thật đúng là đem mọi người cũng làm kẻ ngu si sao. Lạc Kỳ vỗ bàn một cái. Trêu chọc ta nhóm, là muốn trả giá thật lớn. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.